Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2683, chương 2685, ngài kêu ta tiểu Âu liền có thể. Trương chủ nhiệm, Hạng Hòa Bình gãi đầu một cái, hắn vậy bắt đầu do dự. Trương chủ nhiệm phác họa bộ kia hình ảnh cầm hắn từ trong thế giới mình kéo ra ngoài một phần chia. Trước hắn kiên định cho là sự việc. Hiện tại cảm thấy có chút hoảng hốt đứng lên. Lão Hạng, ta cho ngươi cái đề nghị đi. Trương chủ nhiệm đặc biệt không cao hứng nói. Ngươi nếu là không tin, liền khách khí mời người đi. Dù là vạn nhất là tên lường gạt, chỉ vào ông chủ Trịnh danh tiếng ngươi cũng không thể đụng. Ngươi nếu là tin, bắt chặt thời gian chuẩn bị giải phẫu. Trương chủ nhiệm diễn cảm rất nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc, giống như là hàn băng vậy nghiêm túc. Hạng Hòa Bình bắt đầu do dự. Trương chủ nhiệm xem hắn ánh mắt có chút phân ly, biết hàng này nhất định là đã mơ hồ, không khỏi được thở dài một cái. Trương chủ nhiệm, ngươi cho ta cái đề nghị đi. Trương chủ nhiệm ngang hắn một mắt, trong lòng có chút chán ghét. Lão Trương, nói thật ta đã đay móng. Hạng Hòa Bình nói, hai ta bao nhiêu năm quan hệ, coi như là có chuyện gì, ta khẳng định không biết tìm ngươi phiền toái ngươi là. Nói sao, giải phẫu là ta làm thử, ngươi cho ta cái đề nghị, ta nên làm cái gì? Vừa nói, Hạng Hòa Bình nắm thật chặt Trương chủ nhiệm cánh tay, cầu khẩn nói, bây giờ thật là mất hết hồn vía à. Trương chủ nhiệm có chút mềm lòng, vỗ vai hắn một cái, nói, mau chuẩn bị đồ, đi làm giải phẫu, nếu là giải phẫu làm thử liền đâu. Hạng Hòa Bình lại bắt đầu rối rắm, ông chủ Trịnh cái gì trình độ, nếu là hắn cũng làm thử, đây là số mệnh. Trương chủ nhiệm lời nói thành khẩn nói, Hạng Hòa Bình im lặng không nói, suy nghĩ mấy giây cúi đầu đi chuẩn bị ông chủ Trịnh viết tay tất cả loại thuốc men. Lão bản, ta không thích nơi này. Tô Vân rất trực tiếp nói, Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng, Âu chủ nhiệm đứng tại chỗ, tay chân luống cuống. Tô Vân một câu nói cầm Âu chủ nhiệm muốn lên tới làm quen nói cho miễn cưỡng nín trở về. Hắn trong lòng một hồi căm hận. Hạng Hòa Bình cái này chó ghẻ ngày thường nhìn giật mình. Hôm nay là người già si ngốc phát tác vẫn là làm sao? Thấy được ông chủ Trịnh tới hỗ trợ giải quyết vấn đề, lại ngay cả một cười hình dáng cũng không có chứ. Chuyện này thật đúng là không oán Tô giáo sư mất hứng. Nếu là đổi mình, Âu chủ nhiệm cảm giác được mình khẳng định đập cửa mà đi. Đây là đối với người không tôn trọng, hay là đối với tương lai chữa bệnh học thuật giới bá chủ không tôn trọng. Hạng Hòa Bình cái này chó ghẻ, mới vừa biết hắn có thể cầm ông chủ Trịnh mời lúc tới còn cảm thấy hàng này rất nghiêu bước. Có thể thoáng qua bây giờ biến thành như bây giờ. Thật là, đặc biệt. Bất quá trong phòng làm việc bầu không khí thật là bất tiện. Âu chủ nhiệm cảm thấy ngực có một tảng đá lớn đầu đè tựa như hô hấp đều rất khó khăn. Vẫn là Trương chủ nhiệm xảo trá, thời gian đầu tiên liền chạy đi, mình lại đi, ông chủ Trịnh biết hay không tức giận. Tô giáo sư nhìn nóng này cũng không tốt, tựa hồ còn uống rượu. Âu chủ nhiệm lập tức nhớ lại có liên quan tin đồn. Nếu là đánh mình dừng lại cho hả giận có thể làm thế nào? Từ trong truyền thuyết phán đoán, mình khẳng định không đánh lại người ta. Qua mấy giây, hắn nhắm mắt, nở nụ cười hỏi, ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, ngài hai vị mới vừa nói đi màng cứng bên ngoài khoang bên trong cổ động. Cái này thao tác ý nghĩa là cái gì? Người kia năm tham gia công tác, Tô Vân lạnh lùng hỏi, ngài là... Trịnh Nhân cười một tiếng, ngăn ở Tô Vân trước mặt đưa tay ra. Âu chủ nhiệm liền vội vàng khom người và ông chủ Trịnh bắt tay một cái. Tự giới thiệu mình, ta là khoa ngoại tổng hợp, ngài kêu ta tiểu Âu là được. Trịnh Nhân nhìn một cái sắp 50 tuổi lão đại phu cúi người gật đầu để cho mình kêu hắn tiểu Âu, trong lòng khóc cười không được. Âu chủ nhiệm đi, ngồi, ngồi, Trịnh Nhân ôn tồn nói. Mới vừa Tô Vân hỏi ngươi tham gia công tác thời gian. Không ý tứ gì khác, là có đạo lý, não thất chất khí tạo ảnh, lại kêu làm khí não tạo ảnh thuật. Là năm 80 đời tại lâm sàng dùng tương đối nhiều một loại phương thức kiểm tra. Âu chủ nhiệm ngẩn ra, hắn thận trọng quan sát ông chủ Trịnh hai mắt. Mình một cái lão đại phu, đối với năm 80 đời khí não tạo ảnh thuật cũng không có ấn tượng. Phỏng đoán nó là năm 80 đời lúc đầu, thậm chí là thế kỷ trước, năm 70 đời trước nào đó loại phương thức kiểm tra. Khi đó sợ là ông chủ Trịnh đều không ra đời chứ. Hắn làm sao như thế rõ ràng. Lúc ấy trong nước nghèo sao. Tuyệt đại đa số chỗ cũng không có CT. Có chút người bệnh chỉ có thể làm khí não tạo ảnh thuật. Tạo ảnh thời điểm hướng trong đầu rót vào chất khí. Vậy đều là không khí. Được não thất hệ thống hình ảnh là âm tính hình ảnh. Khi não tạo ảnh dùng thích hợp tại có trong đầu đè không cao hoặc nghi có não lui được tính thay. Đổi trong ca bệnh, nhất định có chẩn đoán ý nghĩa. Đầu CT bắt đầu lớn diện tích đẩy ra sau đó. Cái này loại kiểm tra cũng rất bớt làm. Ta nói cái này ý kiến là màng cứng bên ngoài khoang bên trong rót vào số ít chất khí. Trợ giúp giải phẫu, sẽ không có vấn đề. Không phải phải làm não thất chất khí tạo ảnh. À, nha, Âu ủ nhiệm nghe cả đầu tử hạt xương. Chỉ có thể không hiểu gắn hiểu gật đầu một cái. Lúc này hắn giống như là một cái ngoài nghề như nhau. Mới vừa nói một câu cũng nghe không hiểu. Nhưng lại cảm giác được ông chủ Trịnh ở trong lòng hình tượng lại cao lớn mấy phần. Theo ông chủ Trịnh hình tượng cao lớn, hắn lại hung tợn mắng Hạc Hòa Bình đôi câu. Âu chủ nhiệm, ruột thừa giải phẫu là ngươi làm. Có thể nói đơn giản nói tình huống lúc đó sao? Trịnh Nhân vẻ mặt ôn hòa hỏi. Âu chủ nhiệm biết, ông chủ Trịnh một là hỏi bệnh án. Hai là sợ mình khó chịu. Cho một nấc thang, bản lãnh lớn, không còn cách nào. Người này thật là không tệ. Âu chủ nhiệm trong lòng có chút cảm kích. Hắn ngay lập tức cầm toàn bộ đi qua từ đầu nói một lần. Bắt đầu liên tục màng cứng bên ngoài thuốc mê rất thuận lợi. Bỗng nhiên liền xem Hạng chủ nhiệm cầm gãy lìa màng cứng bên ngoài quản ngẩn người. Sau đó gây tê hạ đem giải phẫu cho làm. Tay mình thuật chỉ dùng mười mấy phút. Tuyệt đối không có chuyện gì. Trịnh Nhân thì đối với Hạng Hòa Bình thuốc mê quá trình tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn cặn kẽ hỏi thăm mấy cái lúc đó điểm mấu chốt. Có thể Âu chủ nhiệm vậy trả lời không được. Gặp hắn mồ hôi đều xuống. Trịnh Nhân cười nói. Không có chuyện gì Âu chủ nhiệm. Đây là giải phẫu nhỏ. Nếu là thuận lợi nửa tiếng là có thể lấy ra. Tô Vân thật là không biết nhà mình lão bản tại sao. Nóng nảy tốt như vậy. Liền ngày hôm nay chuyện này. Đổi ai cũng muốn tức giận. Ngược lại là oán không được lão hạ, là ông chủ muốn tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà nói hắn tinh khí tốt, trên máy bay ngạnh cương carry thời điểm cũng không gặp có cái gì tốt nóng này. Hàng này nhân cách chia ra, Tô Vân cuối cùng xuống chẩn đoán. Ông chủ Trịnh, đồ đều chuẩn bị xong. Hơn 10 phút sau đó, Hạng Hòa Bình trở về. Hắn lúc này tựa hồ muốn rõ ràng. Trên mặt mang cứng rắn nụ cười. Trịnh Nhân vậy lười phải đi muốn trong nụ cười có cái gì hơn vị. Đứng lên đi theo hắn sải bước đi đi ra ngoài. Cao Thiếu Kiệt theo ở phía sau trong lòng nhao nhao muốn thử. Mang cứng bên ngoài thuốc mê ống dẫn gãy lìa sự việc hắn nghe nói qua 2-3 lần. Cái này vẫn là nghe nói qua. Rất nhiều đều bị khoa gây mê mình đè xuống. Dù sao không phải là chuyện gì tốt. Ngày hôm nay theo ông chủ Trịnh học biết, sau này mình khẳng định cũng có thể lên đài giải quyết vấn đề tương tự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.